Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, kiêu căng ương ngạnh. Đột nhiên thanh âm, đánh vỡ trước mắt quỷ dị này bầu không khí, cũng đem Đường Tu từ xấu hổ chung giải cứu ra. Giờ khắc này, hết thảy vây quanh Đường Tu nữ nhân, dồn dập quay đầu nhìn về phía Nhạc Tử Cương cùng mập cô gái mập. Liền Đường Tu đều không ngoại lệ, nhưng mà, chứng kiến trước mắt tổ hợp này về sau, tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được hiện lên một câu nói. Sinh trưởng ở trên bãi phân châu cỏ non, hoàn toàn chính xác, Nhạc Tử Cương vẻ ngoài không sai, hơn 1m8 đầu, vóc người cân xứng, phẳng phất trời xanh móc treo quần áo, hơn nữa cái kia anh tuấn bề ngoài, đầu tiên mắt là có thể giành được chiếm được không ít nữ nhân thích. Nhưng mà, mới vừa vây quanh Đường Tu hết thảy nữ nhân, lại đối với Nhạc Tử Cương không có bất kỳ thích, ngược lại đánh trong tưởng tượng nảy sinh ra một cỗ chán ghét. Trần Tiểu Uyển có chút phát điên, hắn hiện tại không muốn gặp nhất người chính là Nhạc Tử Cương. Có thể càng thì không muốn cách nhìn, hết lần này tới lần khác thì càng có thể nhìn thấy. Nhất làm nàng chịu không nổi là, cái này chiếm cứ nàng đã nhiều năm thanh xuân nam nhân. Nguyên lai là một triệt đầu hoàn toàn hỗn đản, nàng không nói gì, bởi vì nàng cảm thấy dù cho cùng Nhạc Tử Cương nói một câu, đều là lãng phí thời gian của mình cùng nước bọt, mắt thấy tránh không khỏi, nàng trực tiếp chọn rời đi. Chớ a, thiếu tiền của ta khi nào trả? Nhạc Tử Cương hướng một bên di động hai bước, ngăn trở Trần Tiểu Uyển lối đi. Trần Tiểu Uyển mày nhăn lại, rơi vào đường cùng chán ghét nói rằng, Nhạc Tử Cương, ngươi có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Mấy năm này đều là ta ở mua cho ngươi cái này mua vậy. Liền ngươi đi ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu tiền đều là ta cho. Hiện tại chia tay, ngươi lại vẫn muốn ta bồi thường ngươi tiền tổn thất tinh thần cùng thanh xuân tổn thất phí. Ngươi đến cùng còn là người hay không a? Nhạc Tử Cương sắc mặt giận dữ, buông ra ôm cô gái mập, chỉ vào Trần Tiểu Uyển mắng. Lão tử phục vụ ngươi như vậy thoải mái, mỗi ngày ngươi tan tầm đều là người nào làm cho ngươi tốt cơm chờ ngươi? Đều là người nào chạy đến ngươi công ty dưới lầu chờ ngươi tan tầm? Ngươi dùng tiền, ngươi mới cho ta hoa vài đồng tiền. Chỉ ngươi cái kia quỷ hẹp hòi bộ dạng, khu móc lục soát sống qua ngày, chạy đến nơi này không mua y phục của người ta, trang bị lão sói vẫy đuôi tới a? Ngươi chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Uyển tâm phảng phất lại bị dao nhỏ cho thọc một đao. Ủy khuất nước mắt đều ở đây trong hốc mắt đảo quanh. Nàng biết Nhạc Tử Cương vô sỉ, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vô sỉ tới mức này. Mập phụ nữ treo hiếu kỳ thần sắc nói rằng, Honey, đây chính là ngươi nói cái kia hồng hạnh xuất tường, cho ngươi đội nón xanh, bị cắm sừng, bạn gái trước. Nhìn nàng bộ dáng này, hoàn toàn chính xác giống như một tao hồ ly. Người công phu trên giường đều lợi hại như vậy, lại vẫn ăn không no nàng. Thực sự là tiện có thể a. Nhạc Tử Cương sững sờ. Hắn không nghĩ tới mập phụ nữ vậy mà lại nói ra như thế một phen về sau. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt trong nháy mắt toát ra không phải tự nhiên thần sắc. Bất quá, hắn nhưng không có phản bác, xem như là thầm chấp nhận mập đàn bà nói. Trần Tiểu Uyển mang theo nước mắt trong đôi mắt của, toát ra khó tin thần sắc, bị mập phụ nữ một ưa thích tức giận đến môi đều run rẩy. Giơ cánh tay lên chỉ vào Nhạc Tử Cương mắng to. Nhạc Tử Cương, ngươi còn là người hay không? Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng là ngươi cùng ta khuê mật làm cùng một chỗ, bị ta bắt gian tại trận không nói, ngươi lại vẫn phỉ báng ta hồng hạnh xuất tường. Ngươi vô sỉ. Nhạc Tử Cương khuôn mặt hiện lên ra sốt ruột thần sắc, hừ lạnh nói, đừng kỳ kỳ oai oai, Ngược lại chúng ta ngày hôm nay nếu đụng tới, ngươi thiếu tiền của ta mau trả lại cho ta. 10 vạn đồng, ta đã cho ngươi giảm bớt đi. Chu Vi vây xem các nữ nhân, từng cái lưu lộ ra tức giận biểu tình. Các nàng đều là người sáng suốt, nơi nào còn không làm rõ được chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai là cái này gọi Nhạc Tử Cương nam nhân quá trớn. Sau khi chia tay lại vô sỉ muốn người ta nữ hài tử cho hắn bồi thường tiền tổn thất tinh thần cùng thanh xuân tổn thất phí. Loại nam nhân này, hắn nhiều lắm vô sỉ a. Một nữ nhân nhìn Trần Tiểu Uyển rơi lệ dáng dấp, tức giận bất quá đại nói rằng, ta hôm nay xem như khai nhãn giới, một cái đại lão gia nhóm chính mình quá trớn. Sau khi chia tay dĩ nhiên cho nữ bằng hữu muốn tiền tổn thất tinh thần cùng thanh xuân tổn thất phí. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Chính phải, lão thiên gia cũng thật không có mắt. Bằng không làm sao không phải một nói thiểm điện bắt hắn cho đánh chết a. Nhân gia chia tay đều là sớm tụ sớm tan. Hắn lại lôi kéo nữ nhân khác phỉ báng bạn gái trước. Quá đê tiện. Quá vô sỉ. Mặt khác có một nữ nhân nhịn không được nói rằng, đúng vậy, hèn hạ vô sỉ tiện nam ta thấy cũng nhiều, lại không thấy quá vô sỉ tới mức này. Cặn bã nam một cái, người nào về sau coi trọng hắn, thực sự là mắt bị mù. Còn có bên cạnh hắn cái kia cô gái mập, thật là giống nhau không biết xấu hổ. Đây chính là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã biểu hiện sao? Cẩu nam nữ, nam đạo nữ sướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 20 cái vây xem nữ nhân, dồn dập mở miệng nói, ngồi trên ghế salon đường tu, có chút đồng tình liếc nhìn Trần Tiểu Uyển, hắn cũng không nghĩ tới, một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp, lại có quá một cái như vậy vô sỉ bạn trai cũ, từng có một đoạn như vậy nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bất quá, chuyện của người ta, hắn cũng lười nhiều lời. Nhạc Tử Cương nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn lại bị người nhiều như vậy chỉ trích cùng chửi rùa. Trên mặt cảm giác nóng hừng hực, làm hắn hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Hắn bản ý là ở mới dính vào phú bà trước mặt. Chứng minh chính mình đã từng chơi chán quá bạch phú Mỹ. Chứng minh chính mình phi thường ưu tú. Lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng, biến thành lần này điền địa. Cái kia mập phụ nữ rõ ràng cũng không phải tỉnh du đích đăng. Nhìn từng cái chỉ vào chửi rủa chung nữ nhân của nàng. Nàng tránh thoát Nhạc Tử Cương tay, Sâm thắt lưng nổi giận mắng. Các người đều sao câm miệng cho ta. Lão nương theo nam bằng hiếu xử lý gia sự. Quản các người cái gì đánh giám, đều cút cho ta. Bằng không các ngươi phải đẹp. Chung quanh các nữ nhân, nhất thời mỗi một người đều không vui. Có thể đến nơi đây đi dạo phố mua đồ, gia cảnh đều là tương đối khá. Thậm chí có vài cái trong nhà ở Ma Đô càng là có quyền thế. Nghe được cô gái mập nhục mạ cùng cuồng vọng, các nàng dồn dập mở miệng phản kích. Trần Tiểu Uyển nhìn mọi người thái độ ủy khuất, tâm tình tốt chịu rất nhiều. Biến mất trên gương mặt thanh lệ, ngăn trở mọi người chỉ vào cùng chửi rùa. Sau đó nhìn về phía Nhạc Tử Cương nói rằng, ngươi đòi tiền phải không? Ta cho ngươi, hiện tại liền chuyển cho ngươi. Bắt được tiền về sau, ngươi đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Chúng ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Muội ừ, không thể cấp tiền hắn. Một vị cô gái chừng 30 tuổi vội vàng ngăn lại Trần Tiểu Uyển. Trần Tiểu Uyển cảm kích nói, đại tỷ, còn có chư vị tỷ tỷ muội muội, cảm ơn các ngươi hảo ý. Người đàn ông này rất xấu rồi, hắn luôn luôn tìm ta phiền phức, thậm chí còn chạy đến nhà ta bên trong phá cửa chửi rủa, ta thật sự là không chịu nổi. Nếu như dùng tiền có thể tiêu tai, ta nguyện ý cho tiền hắn, đem hắn đả phát điệu. Cô gái kia nói rằng, muội ừ, ngươi liền đừng có nằm mộng, loại này lại bi cầu. Coi như ngươi bây giờ cho hắn tiền, hắn về sau không có tiền thời điểm còn có thể đi gây sự với ngươi. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ cho hắn cái giáo huấn. Nhạc Tử Cương phẫn nộ quát, xú nữ nhân, ngươi tìm đi là ai a? Lại xen vào việc của người khác, có tin ta hay không quất ngươi? Cô gái kia tiến lên một bước, ngẩng đầu đại nói rằng, tới tới tới, cho ngươi hút, hôm nay ngươi nếu là không quất, ta cũng không tin ngươi là nam nhân. Nhạc Tử Cương cái này hoảng hồn, hắn là cái người thông minh, nơi nào không rõ ràng có thể tới nơi này mua sắm mua đồ các nữ nhân. Sợ rằng đều là gia cảnh sung túc, hoặc là có tiền có thế người, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Một phần vạn trêu chọc đến hắn chọc nhân vật rất giỏi. Vậy phiền phức lớn rồi. Bất quá, tại hắn do dự dự thời khắc, bên cạnh hắn cô gái mập bước xa vọt tới cô gái kia trước mặt. Hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của nàng. Làm cái gì? Người thật đúng là đánh người a. Chu vi vây xem các nữ nhân không vui, dồn dập hướng phía mập phụ nữ vây lại. Liền Trần Tiểu Uyển cũng không nghĩ tới bởi vì mình, thậm chí ngay cả mệt người khác chịu đòn, dùng sức chen đến bị đánh nữ tử phía trước, một bên bảo hộ nàng, một bên hung hăng đem cô gái mập đẩy ra ngoài. Ai u, chấm ngoặc kép, cô gái mập bị một bả đẩy tới, cặp mông ngồi dưới đất, đầu nàng gào khóc kêu to hai tiếng. Đường lão đại, tình huống gì đây là? Hồ Thanh Tùng mới vừa một mực bên trong chọn nội y. Lúc này chứng kiến trước mắt hỗn loạn tràng diện, hắn cùng tên điếm viên kia đều chạy tới. Đường Tu cười khổ nói, cặn bã nam cùng tiện nữ khi dễ cặn bã nam bạn gái trước. Kết quả gây nên nhiều người tức giận, nội y chọn xong sao? Nếu như chọn tốt liền nhanh lên đài thọ, chúng ta ly khai. Hồ Thanh Tùng gật đầu, vội vội vàng vàng đã trả tiền, cùng Đường Tu cùng nhau lượn quanh quá đoàn người, chuẩn bị đi ra phía ngoài. Lúc này, mập mạp phụ nữ đã từ dưới đất bò dậy, thậm chí ở Nhạc Tử Cương ngăn lại chu vi những cô gái kia thời khắc, vội vã chạy nhanh đến cửa tiệm, dùng sức đem đại môn đóng lại, ngăn cản ở nơi nào giống to, đều tê mờ câm miệng cho ta, các ngươi dám đánh lão nương. Biết lão nương là người nào, cũng không thể đi, ta đây liền cho lão công gọi điện thoại, không phải đem các ngươi toàn bộ đều đưa đến trong cục cảnh sát. Hung hăng quất chết các ngươi. Trong nháy mắt, mới vừa còn tình cảnh rối bời, chợt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mập phụ nữ. Trên mặt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Lão công, cái này cô gái mập có lão công. Đường Tu mày nhăn lại, chán ghét liếc nhìn mập phụ nữ, trầm nói rằng, ngươi tránh ra cho ta. Cô gái mập sớm liền thấy Đường Tu, mặc dù Đường Tu dáng dấp thật đẹp trai, để cho nàng cố gắng động tâm, nhưng lúc này dưới cơn thịnh nộ, nàng căn bản cũng không nguyện ý cho trong điếm bất luận kẻ nào mặt mũi. Nổi giận mắng, lão nương chính là không cho. Ngươi tê mờ có bản lĩnh đánh ta a? Nói cho ngươi biết, lão công là thành phố cục công an phó cục trưởng, trong tay quyền lợi lớn đâu. Ngươi nếu là dám động động tay, ta cam đoan để cho ngươi lao để tọa xuyên. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo lạnh ý, nhàn nhạt nói rằng, ngươi sức mạnh đến từ chồng ngươi. Cô gái mập ưỡn ngực bô lớn tiếng mắng, liền là đến từ lão công, ngươi còn nhỏ so với thằng nhãi con thế nào. Đường Tu đáy lòng giận dữ, quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Tùng, nói rằng, lão Hồ, nữ nhân này nếu muốn chết, vậy chúng ta sẽ thanh toàn hắn một cái. Hồ Thanh Tùng mang theo vẻ mặt giận dữ gật đầu. Đường Tu đại nói rằng, chư vị, các ngươi cũng đều nghe được a. Nếu nữ nhân này làm cho tất cả mọi người chớ, vậy hôm nay người nào cũng không muốn đi. Ta ngược lại là muốn phải xem thử xem, cái này miệng đầy phun phân nữ nhân, đến cùng có năng lực gì. Lúc này, Nhạc Tử Cương kém chút bị biến cố trước mắt dọa cho chết. Hắn nào biết đâu rằng trước mắt cái này cô gái mập lão công là ma đô thành phố cục công an phó cục trưởng. Nếu như chuyện này bị tuôn ra đi, hắn xem như bên thứ ba, sẽ bị giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.